Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, cầu vượt sự kiện. Xe nhanh chóng đi về phía trước, cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa. Tô Cảnh tùy ý liếc qua cửa sổ, phát hiện xe tựa hồ đang muốn tiến vào cầu vượt. Cầu vượt, vô cùng cao, hơn nữa khoảng cách dài vô cùng, vượt ngang qua trên mặt biển. Nhìn xem trước mặt xe chậm rãi đi từ từ. Trên cầu tựa hồ còn có không ít người đang thi công. Tô Cảnh không rõ một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn khẽ vuốt Olivia, chân tay tự động ngừng lại. Olivia quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, thấp giọng hỏi, thế nào? Tô Cảnh lắc đầu, không có gì. Vừa dứt lời, liền gặp được bên cạnh Sydney Well đột nhiên tỉnh. Thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới làm cái gì ác mộng một dạng. Có chút hoảng sợ bộ dáng. Nhìn xem bốn phía, lại nhìn xem bên cạnh Tô Cảnh. Sydney Well có chút gấp rút hạ giọng. Ở Tô Cảnh bên tai nói ra. Ta vừa rồi, giống như lại nhìn thấy dấu hiệu. Dấu hiệu, Sydney Well dấu hiệu, chính là tử vong dấu hiệu. Tô Cảnh cũng cảm thấy không thoải mái. Nghe thấy Sydney Well nói như vậy lập tức thấp giọng truy hỏi. Người trông thấy cái gì? Cầu kia muốn sập, rất nhiều người sẽ chết. Sydney Well nói. Cái gì? Bên cạnh Olivia kinh ngạc hô một tiếng. Nàng vừa rồi nghe thấy được. Cảm thấy vô cùng hoang đường. Không đợi Tô Cảnh cùng Sydney Well giải thích đây. Xe đột nhiên ngừng lại. Nhìn thoáng qua bên ngoài. Phát hiện trên cầu một bộ phận tựa hồ đã bị cắt xuống dưới. Bên cạnh thi công đội chính đang tu bổ mặt cầu. Tất cả xe chỉ có thể từ một bên chậm rãi đi qua. Mà xe, lúc này đã tới cầu vượt dựa vào trung gian bộ phận. Xe mới vừa dừng lại. Gặp mặt đột nhiên có người đứng lên. Là Sam. Chúng ta mọi người nhất định phải xuống xe. Sam đứng lên sau lo lắng hô to. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người đang nói cái gì? Peter hướng về hảo hữu hỏi. Cầu nhanh sập. Cái gì? Chúng ta đều sẽ chết. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe Sam cái này có chút điên cuồng ngôn luận. Peter không biết hắn đột nhiên nổi điên làm gì. Lão bản nhìn thoáng qua bên ngoài. Có chút không vui nói ra. Sam, đừng hoảng hốt. Chỉ là lộ diện thi công mà thôi. Sam lại căn bản không tin tưởng. Đợi ở trên cầu tất cả mọi người sẽ chết. Molly, xin nhờ, đi theo ta. Sam hướng về cái kia xuất phát trước cùng chính mình nói chia tay nữ nhân hô. Molly tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng vẫn là vô ý thức đứng lên. Sau đó bị Sam lôi kéo xuống xe. Peter, người đi nhìn xem, để bọn hắn lên xe. Đây là trách nhiệm vấn đề. Bọn họ xảy ra chuyện chúng ta phải phụ trách. Hiểu không? Lão bản phi thường khó chịu hướng về Peter nói ra. Hiểu. Vậy liền đi mang bọn họ trở về. Sam, Molly, Peter xuống xe. Lại phát hiện hai người đã hướng về đằng sau nhanh chóng chạy tới. Peter một lần này đi. Peter nữ nhân cũng ngồi không yên đi theo đi xuống. Còn có một cái người da đen. Cũng hẳn là Sam bằng hữu đi theo xuống dưới. Chúng ta cũng xuống đi thôi. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó mang theo Sydney Well cũng đi xuống. Vừa thấy được hai người bọn họ cũng phải xuống dưới. Olivia tự nhiên cũng đi theo. Lúc này phía ngoài tiếng ồn ào để trong nhà cầu gọi điện thoại bàn tử cũng đi ra. Nhìn thấy loại tình huống này tuy nhiên không biết làm sao. Nhưng là xuống xe gọi điện thoại càng tốt hơn. Vậy mà cũng cùng đi theo. Trong nháy mắt, trên xe liền xuống mấy người. Một lần này, lão bản ngồi không yên. Thật tốt một chuyến hành trình. Làm thành dạng này, hắn thật sự có chút không vui. Huống chi còn có hai cái nhà tài trợ đây. Người xác định người thấy dấu hiệu. Cầu kia, sẽ sập. Tô Cảnh hướng về Sydney Well hỏi. Sydney Well khẳng định gật đầu. Vậy liền đi, rời đi nơi này. Tô Cảnh nói xong, lôi kéo Sydney Well, thuận tiện một cái tay khác kéo theo Olivia liền hướng đi trở về. 3. Trên đỉnh đầu, trên cầu dây thừng đột nhiên đứt gãy, lập tức hấp dẫn người bên ngoài lực chú ý. Theo sát lấy liền nghe thấy răng rắc rạn nứt âm thanh. Mọi người nhìn thấy, liền gặp được mặt cầu bắt đầu nhanh chóng vỡ ra. Cái kia vết rách to lớn nhìn người trợn mắt hốc mồm. Phảng phất sống một dạng, chính hướng về phương hướng của bọn hắn lan tràn rất nhanh. Không, không xong, bọn họ vỗ vào lấy thân xe để người trên xe nhanh lên xuống tới. Sau đó hoảng sợ quay người chạy về. Lúc này, trên cầu đứt gãy dây thừng đã đung đưa xuống dưới. Ầm một tiếng đập vào trên một chiếc xe. Không đơn thuần là cái này người trên xe. Tất cả mọi người chú ý tới tình huống này. Bắt đầu nhao nhao xuống xe. Chạy về. Tràng diện lập tức liền loạn. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Liền gặp được cầu vượt bên trên dây thừng một căn tiếp lấy một căn rối rít đứt gãy. Lại tăng thêm mặt cầu sụp đổ. Cầu. Thoạt nhìn chẳng mấy chốc sẽ sập. Sam mang theo bạn gái của hắn Molly. Tô Cảnh mang theo Sydney Well cùng với Olivia. Năm người trước tiên chạy trở về đầu cầu. Đứng ở thổ địa bên trên. Chưa tỉnh hồn đám người hướng về trên cầu nhìn lại. Liền gặp được trên cầu mấy người điên cuồng chạy tới. Sau đó, một tiếng ầm vang nổ mạnh. Cầu từ giữa đó ầm vang sụp đổ. Có chạy chậm trực tiếp liền rớt xuống. Kết quả rơi vào trong biển còn tưởng rằng trốn qua một kiếp. Phía trên xe nhao nhao rơi xuống. Chết càng thê thảm hơn. Một màn này, nhìn tất cả sống sót sau tai nạn người đều kinh hãi không thôi. Peter đám người bởi vì xuống xe nguyên nhân, cho nên hữu kinh vô hiểm chạy trở về. Sam, ngươi là làm sao biết cầu sẽ đoạn? Peter nhịn không được hướng về hảo hữu Sam hỏi. Nếu như không phải Sam sớm biết rõ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, vấn đề này quá quái dị. Nào có người có thể vị bậc tiên tri? Peter hỏi lên như vậy. Những người còn lại đều ánh mắt quái dị nhìn về phía Sam. Bất quá Sam căn bản là không có cách giải thích. Nói thế nào? Bản thân bất quá là nằm mộng. Nằm mơ thấy lập tức chuyện sắp xảy ra. Cái này có chút quá không khoa học. Sam bên này trầm mặc không nói lời nào. Tô Cảnh cùng Sydney Well lại có chút ngoài ý muốn đánh giá Sam. Nếu như không phải Sam mà nói, Sydney Well cũng dự định nhắc nhở mọi người. Hắn, chấm ngoặc kép, Sydney Well nhìn xem Sam, hướng về Tô Cảnh nói một chữ. Tô Cảnh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này Sam khẳng định cũng sớm gặp được cái gì. Chỉ là, hắn tình huống hẳn là cùng Sydney Well khác biệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.